Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 349, Thái hậu ngoan độc 14, góc truyện audio.com. Tỉ muội, Khúc Đàn Nhi bưng lên trà nhai, uống một ngụm, hiện tại đến cùng ta đàm luận thân tình, không cảm thấy quá chậm chút sao? Khúc Phán Nhi muốn giết nàng sự tình, nàng có thể là chưa từng có quên qua một phần. Làm ước lượng Khúc Tâm Ninh, kế tiếp vô cùng khả năng liền sẽ đến phiên nàng. Đến lúc đó, nàng sẽ cẩn thận mà cùng nàng nói. Cái gì gọi là tỉ muội thân tình? Khúc Phán Nhi ngược lại không ngoài ý muốn nàng thái độ. Tiếp tục nói, người không muốn thừa nhận, vậy cũng không có quan hệ. Ta lần này đến, là đến cùng ngươi đàm luận trường giao dịch. Rửa tai lắng nghe. Khúc Đàn Nhi cười nhạt, chờ lấy nàng nói tiếp, ta muốn làm hoàng hậu. Phốc, có thể a hát, Khúc Đàn Nhi phun, nàng não tàn a hát, có bản lĩnh liền bản thân làm đi. Không ai ngăn đón nàng, chỉ tiếc, Mặc Dịch Hoài sẽ không làm hoàng thượng, mà nàng Khúc Phán Nhi cũng không có khả năng có cơ hội nên được hoàng hậu. Ngươi sẽ không biết ta ý tứ. Ta không biết, Khúc Đàn Nhi trực tiếp đáp. Liền do dự đều không có. Không biết nàng có cần phải qua đây cường điệu một lần sao? Nàng muốn làm hoàng hậu. Người qua đường đều biết. Có được hay không? Chỉ cần ngươi giúp ta lần này. Chúng ta ân oán trước kia. Liền xóa bỏ. Ta cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Khúc Phán Nhi vậy mà đem như thế vô sỉ lời nói. Nói đến cây ngay không sợ chết đứng. Đường hoàng. Mà nàng còn sâu hơn tới vô tri đến cầm cái này một điểm. Cho là bố thí đồng dạng đến bàn điều kiện. Buồn cười. Mười phần buồn cười. Khúc Đàn Nhi cười một tiếng. Đùa cợt hỏi. Xóa bỏ. Ngươi thật sự là càng ngày càng. Đáng yêu. Bây giờ. Nghĩ xóa bỏ. Vẫn là muốn nàng giúp nàng về sau. Thật buồn cười a hát. Cái này là nàng sống lâu như thế. Nghe được buồn cười nhất trò cười. Khúc Phán Nhi a hát. Là sống đến càng ngày càng ý nghĩ hão huyền. Ngươi không muốn. Khúc Phán Nhi đôi mắt đẹp vừa mở. Vẻ giận dữ tất hiện. Thái tử Phi. Ngươi hôm nay. Có hay không uống rượu? Không có. Hỏi cái này làm gì? Cái kia chính là chưa tỉnh ngủ. Vậy mà còn nói lấy chuyện hoang đường. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt cười cười. Mà cái kia cười, nói rõ không có đem Khúc Phán Nhi lời nói coi là chuyện đáng kể. Phanh, Khúc Phán Nhi lửa giận cùng một chỗ, đem chén trà một ném, lập tức vỡ vụn, ẩm ướt một chỗ. Khúc Đàn Nhi, không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt, nói cho ngươi, nếu bát vương gia lại chấp mê bất ngộ, sớm muộn cũng có một ngày. Đông Nhạc Quốc sẽ không còn có bát vương gia tồn tại. Mà ngươi, cũng vĩnh viễn từ Đông Nhạc Quốc biến mất. Chỉ là, Khúc Phán Nhi uy hiếp lời nói. Vậy mà để Khúc Đàn Nhi không được một tia gợn sóng. Thậm chí, liền sắc mặt đều không biến qua. Thái tử Phi, ngươi vừa mới ném hỏng ta một đầu chén trà. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt báo cho lấy nàng cái này sự thật. Hơi đáng tiếc liếc liếc mắt trên mặt đất chật vật tình hình. Khẽ lắc đầu, tựa như bất đắc dĩ. Nha hoàn thấy một lần Khúc Đàn Nhi ánh mắt, cũng lập tức dọn dẹp. Nửa ngày, Khúc Phán Nhi cuối cùng nhịn xuống lửa giận. Cười lạnh nói, Khúc Đàn Nhi, ba ngày sau, chúng ta Khúc phủ thấy. Thấy cái gì? Khúc Đàn Nhi nhíu mày nghi hoặc. Niên quan sắp tới, luôn luôn muốn gặp mặt. Thế là, Khúc Phán Nhi từ thân thể mò ra một cái hồng sắc thiếp, ném tới trên mặt bàn, gió nhẹ tay áo, chào hỏi cũng không có đánh, lập tức hướng cửa ra vào rời đi, chỉ là còn không có bước ra cánh cửa, đã thấy đến một người giống đạp trên đám mây, chậm rãi tới, Mặc Liên Thành tên này, cuối cùng đăng tràng, một thân lộng lẫy gấm rèn trường bào, tóc dài bồng bềnh. Hẹp dài mắt phượng như mặt nước nhu hòa, nhàn nhạt cười, giống như trong ngày mùa đông ánh nắng, thanh hoa chảy đi, cũng giống như trong ngày mùa hè gió mát, thấm vào ruột gan, như thế tuyệt thế phong hoa, trích như tiên nhân, thiên hạ còn có ai có thể vượt qua hắn? Cách chương.